Hát đi đế quốc 1945, tác giả Đại Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, thật, người tốt, Mackenzie số 5 câu lạc bộ, nơi này bề ngoài là một nhà quán ba hội sở, chỉ chiêu đãi tư nhân hội viên, có thể lén lút nhưng là một nhà xa hoa lòng đất sòng bạc. Ban ngày nơi này rất yên tĩnh, mà mỗi đến buổi tối, nơi này thì lại trở nên náo nhiệt dị thường. Một chiếc Lincoln xe con lái vào bãi đậu xe. Bãi đậu xe khoảng cách trụ sở tư nhân đại khái 200 mét xa. Ngừng đầy đủ mấy chục chiếc xe. Một kẻ ăn mặc Âu phục màu đen người đàn ông trung niên xuống xe. Hắn mới từ tình nhân nơi nào lại đây? Tâm tình phi thường tốt đẹp. Đêm nay ta phải cố gắng thắng một cái. Ngay ở đóng cửa xe lúc, phía sau bỗng nhiên xuất hiện hai bóng người. Oành tương đương. Mộc côn tầng tầng đập vào Âu phục nam tử trên đầu. Cái tên này con mắt đảo một vòng hôn mê bất tỉnh. Matthew, ngươi sẽ không đem hắn đánh chết chứ? Henry lo lắng hỏi. Matthew cười ha ha. Yên tâm, ta có chừng mực. Hai tên này động tác cực kỳ nhanh. Một cái xoát người. Một cái khác từ trên người lấy ra dây thừng. Đem nam tử buộc chặt tốt. Dùng một cái phá khăn mặt mạnh mẽ nhét vào trong miệng. Trên đầu lại bộ cái trước túi vải màu đen. Động tác vô cùng thành thạo. Vừa nhìn chính là kẻ tái phạm. Đánh lái ô tô cốp sau. Đem xem heo con như thế ra hỏa ném vào. Thu dọn một hồi Âu phục. Hai người hướng về hội sở cửa đi đến. Đi về phía trước mấy chục mét. Ở đèn đường dưới Henry mở ra tên kia bóp tiền. Ở bên trong hai người phát hiện một tấm tinh xảo thẻ. Chính là Mackenzie số 5 câu lạc bộ thẻ hội viên. Mặt sau có một cái tên. Lại đang trong ví tiền tìm. Tìm ra mấy tấm danh thiếp. Los Angeles thành thị ngân hàng tin bộ cho vay chủ quản. Kevin, Martin, Henry vỗ vỗ bóp tiền. Cười đối với Matthew nói. Từ giờ trở đi Kevin, Martin chính là ta biểu ca. Làm biểu ca ngươi thật là thảm. Matthew cười. Nói. Cái tên này trong ví tiền có không ít tiền mặt. Henry nhìn một chút. Hơn 300 đô la Mỹ. Thật không thiếu. Hai người đi tới hội sở cửa. Hai cái cao tráng ra hỏa cản bọn họ lại. Xin mời hai vị tiên sinh đưa ra một hồi thẻ hội viên. Henry đem Kevin, Martin thẻ hội viên đưa. Tới. Bảo vệ tiếp nhận thẻ xem xét nhìn. Lại nhìn Henry. Vị tiên sinh này. Đây là Martin tiên sinh thẻ hội viên. Ta biết Martin tiên sinh. Kevin là biểu ca ta. Nói nơi này có chơi vui. Liền đem tấm thẻ này cho ta để cho ta tới chơi. Nói cầm tấm thẻ này ta là có thể đi vào. Làm sao không thể được sao? Henry cau mày nói. Hóa ra là như vậy. Hai vị kia tiên sinh mời đến. Tráng hán lui qua bên cạnh làm ra dấu tay xin mời. Henry cùng Matthew đi về phía trước hai bước. Lại dừng lại hỏi. Đúng rồi. Làm sao bây giờ thẻ hội viên? Nếu như nơi này chơi vui chúng ta cũng công việc hai tấm. 1.000 đô la Mỹ tiền thế chấp. Hàng năm giao 500 đô la Mỹ hội viên phí. Là có thể hưởng thụ hội viên phục vụ. Tráng hán nói. Henry gật gù. Ân không mắc. Cái tên này chỉ do ở trang. Trên người hắn liền 100 đồng tiền đều cầm không ra đến. Cùng Matthew đi vào hội sở. Hội sở bên trong trang trí hoa lệ. Khách mời rất nhiều. Có ở uống cà phê. Có ở quán ba tán gẫu. Nơi này nữ nhân tất cả đều ăn mặc diễm lệ. Henry cùng Matthew tự nhiên biết các nàng là làm cái gì. Hai người cũng không vội vã. Ở quán ba muốn hai chén rượu. Tỉ mỉ nhìn kỹ chu vi tình huống. Người nơi này tán gẫu đề tài đại thể là liên quan với đánh bạc sự tình. Có thắng vui vẻ ra mặt. Có thua giả vờ không đáng kể. Một cô gái trẻ ôm một cái hơn 60 tuổi Âu phục dày da ông lão. Hai người một bên đi về phía trước vừa nói chơi cái gì. Người phụ nữ nói chơi đánh cược to nhỏ. Ông lão cười nói Texas Hold'em càng thú vị. Henry cùng Matthew liếc mắt nhìn nhau. Đứng dậy đi theo ông lão cùng nữ nhân cách đó không xa. Cùng đi hướng về bên cạnh đường nối. Hướng phía dưới đi rồi mấy tầng bậc thang. Đã đi đến lòng đất. đi đến một chỗ trước cửa lớn. Cửa đứng hai cái vệ sĩ. Nhìn thấy có khách lại đây chủ động kéo dài cửa lớn. Nhất thời huyên thanh âm huyên náo truyền ra. Nơi này chính là Mackenzie số 5 câu lạc bộ hấp dẫn người nhất địa phương. Lòng đất sòng bạc, ông lão cùng cô gái trẻ tuổi đi đổi thẻ đánh bạc. Henry cùng Matthew cũng theo quá khứ. Ông lão đổi thẻ đánh bạc lúc. Henry hai người liên tục đánh giá bên trong tình huống. Mua quá cửa sổ, bọn họ có thể nhìn thấy thụ phía sau cửa sổ bên trong gian phòng. Bày ra rất nhiều thẻ đánh bạc. Tiền mặt thì lại trực tiếp để vào trong vali. Mới vừa vali đang đánh mở một khắc đó. Bên trong màu sắc rực rỡ tất cả đều là tiền mặt. Đến phiên bọn họ lúc. Henry lấy ra hắn biểu ca bóp tiền. Bên trong có hơn 300 đô la Mỹ. Hắn không khách khí toàn bộ đổi thành thẻ đánh bạc. Cùng Matthew một người một nửa. Hai người chúng ta tách ra. Một bên chơi vừa quan sát tình huống của nơi này. Henry nhỏ giọng nói. Không thành vấn đề. Matthew đáp. Sau 3 tiếng. Henry cùng Matthew thua trận sở hữu thẻ đánh bạc. Không thể không hối hợp lại cùng nhau. Hai người than buông tay rời đi. Thông qua này 3 tiếng quan sát. Hai người thu được đến rất nhiều tin tức hữu dụng. Đến bãi đậu xe. Mở trên Henry biểu ca chiếc kia Lincoln ô tô. Chạy xa hội sở. Đi đến dưới nội thành một chỗ tân thuê sân. Chỗ này sân hóa ra là một nhà hãng nhỏ. Vị trí ở khu dân nghèo. Do Thái Bang khống chế địa bàn bên trong. Người ở đây viên phức tạp. Có rất ít cảnh sát lại đây. Hardy chuẩn bị đem nơi này chế tạo thành trụ sở tạm thời. Lão đại, tình huống mò gần đủ rồi. Vào cửa sau Henry cười cùng Hardy nói. Sau đó Henry cùng Matthew đem thăm dò toàn bộ quá trình tỉ mỉ nói cho Hardy. Còn vẽ một tấm giản dị bản vẽ. Hối đoái thẻ đánh bạc địa phương ở đây. Tiền đều trồng ở bên trong trong dương. Matthew chỉ vào bản vẽ một cái phòng nói. Các ngươi phòng chừng có bao nhiêu? Henry suy nghĩ một chút. Chúng ta lúc rời đi. Sòng bạc có chừng khoảng 100 người. Là náo nhiệt nhất thời điểm. Ta vẫn quan tâm hối đoái thẻ đánh bạc cửa sổ. Nước chảy phòng chừng có 7-8 vạn đô la Mỹ. Lúc này Matthew nghĩ đến cái gì? Đúng rồi lão đại. Ta đang đùa bài thời điểm. Nghe hắn đánh cược khách tán gẫu. Nói tối ngày mốt có một hồi 21 điểm giải đấu lớn. Khi đó nhất định sẽ có rất nhiều người tới chơi. Đến thời điểm tiền mặt khẳng định càng nhiều. Tổ chức 21 điểm giải đấu lớn. Hardy cũng cảm thấy chính là cái không sai thời gian điểm. Được rồi. Hai người các ngươi nghỉ ngơi đi. Chờ Richard, Neil bọn họ điều tra tình huống trở về chúng ta tái thảo luận đối với người nào ra tay. Hardy nói. Henry mới vừa đứng lên đến. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Lão đại, chúng ta vì trà trộn vào đi. Bắt được một người, là một ngân hàng tin cho vay chủ quản. Hiện tại tên kia còn quấn vào trong cốp xe. Ngươi xem xử lý như thế nào? Henry hỏi, Hardy sững sờ. Các ngươi còn trói lại người. Cái kia nhà hội sở là hội viên chế. Không có cách nào chỉ có thể dùng cái phương pháp này. Ta xem thẳng thắn gô lên tảng đá ném đến. Los Angeles trong sông quên đi. Bên cạnh Matthew nói rằng. Hardy lắc đầu một cái. Chúng ta có thể làm chuyện xấu. Nhưng không thể làm người xấu. Matthew cùng Henry đều có chút mộng. Cái này chẳng lẽ không phải một cái ý tứ sao? Hardy nhìn hai tên này. Nói. Chúng ta là xã hội đen. Cướp đoạt. Cho vay lãi suất cao. Buôn bán tự yên buôn lậu rượu, thậm chí giết người, những này cũng có thể làm. Nhưng làm những này chỉ là vì sinh tồn, nhược nhục cường thực, quốc gia cũng đều là như vậy. Có thể chúng ta không có cần thiết vô duyên vô cớ giết người. Đó là tâm tính ác. Henry cùng Matthew có chút như hiểu mà không hiểu gật gù. Cái kia xử lý như thế nào tên kia? Hiện tại đem hắn thả. Matthew hỏi. Đương nhiên không thể thả. Hardy trực tiếp phủ quyết. Trước tiên đem hắn ném đến hầm ngầm bên trong. Nói cho hắn bị bắt cóc. Cần giao tiền chuộc mới có thể thả người. Chờ chúng ta làm xong việc lại thả hắn. Henry cùng Matthew nháy mắt mấy cái. Lão đại làm như vậy chính là người tốt sao? Thật, người tốt à. Hardy làm như vậy, vẫn đúng là không phải vì vơ vét này điểm tiền tài. Chủ yếu là không thể để cho hắn tiết lộ hành tung của chính mình. Bảo đảm hành động thuận lợi hoàn thành. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.